Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, Minh, nhân gọi, im lặng, Minh, nhân kêu to hơn, vẫn im lặng, Lý Quốc Minh, nhân hét lên làm cả lớp và giáo viên giật mình. Có gì vậy nhân? Cô giáo hạ giọng nhưng trong lòng thì tức cháo máu. Dạ không, nhân quay sang lườm Quy, Minh. Gì, Quy, Minh tháo tai nghe xuống. Mày điếc vừa thôi chứ. Xíu ra chơi đi với tao không? Nhân nói nhỏ mày điếc vừa thôi không để Quy, Minh nghe thấy. Quy, Minh mà nghe là sập nhà. T, G, để Ti Di nói dùm nha nhân. Nhân, thôi đi, tha cho nhân con đường sống chấp hai tay lại. Mắt long lanh, không mà đi đâu. Quy, Minh lật cuốn sách. Lấy lệ, công việc ở trường Trần. Nhân tỉnh bơ, đi thì đi. Nghe trường Trần thì Quy, Minh có cảm giác gì đó lạ lạ. Gì mà thay đổi thái độ nhanh vậy má. Nhân há hốc mồm, bà S nói lại, Quy, Minh lườm, tao nói, xíu ra chơi rồi đi ấy mà hi y. Nhân chối tội, hừ, Quy, Minh hừ lạnh rồi nghe nhạc và, ngủ, ra chơi, ê thằng nhỏ, ghé phòng hiệu trưởng lấy đồ cái. Nhân nói rồi lon ton đi ra, Quy, Minh không nói gì hai tay thong dong trong túi quần đi theo. Vừa tới cửa Quy, Minh thấy Nhân bê một chồng hồ sơ to tướng đi ra. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Quy, Minh cười nửa miệng rồi đi trước. Ê phụ tao, chờ tao, Nhân chạy theo, đi xuống sân trường. Quy, Minh thì thong dong nghe nhạc đi ở trước còn Nhân thì muốn điên với chồng hồ sơ nó cứ rớt lên rớt xuống nhưng cũng cố để theo sau. Anh Nhân để em giúp nhá. Gơn 1, em phụ cho nà. Gơn 2, em phụ nè đưa cho em đi. Gơn 3, la. La, mấy má mám trai dễ sợ. Biến, phía sau Nhi với vẻ mặt lạnh lùng nghiến răng. Cả lũ không dám ho hé co giò chạy mất. Còn Nhi đi đến véo đau điến làm thằng nhỏ lao hoai hoái. Có đi không thì bảo. Quy, Minh đi đến chiếc Jaguar màu trắng huyền thoại. Tao lại liền, Nhân nói với theo. Ủa thằng Huy đâu, nó ngủ trong lớp, nhìn nội ý rồi quay đi. Nhân nhìn theo cái bóng bé nhỏ của Nghi cười thầm rồi leo lên xe. Chiếc Jaguar màu trắng có những nét vẽ ngoằn nghèo tạo thành hình con sói đen ở hai bên cửa phóng thật nhanh ra cổng trường rồi lao như bay trên đường lộ. Với vận tốc kinh hoàng của Quy, Minh trong vòng 10 xe anh đã dừng trước cổng trường Trần, cách trường.